Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 34, đơn hàng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đầu tháng 10, là tháng người nông dân thoải mái nhất trong năm. Nông vụ đã kết thúc. Mỗi gia đình tận hưởng niềm vui của một vụ thu hoạch tốt. Cũng đang chờ đợi mùa xuân năm tới. Ngay cả gà trong chuồng cũng bắt đầu lười biếng. Tiếng kêu so với bình thường chậm một khắc đồng hồ. Gió buổi sáng đầu đông đã mang theo ý lạnh. Trên lá rau cũng mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết xương giá. Mọi người đều muốn ngủ thêm một lát trong chăn ấm. Thành ra lại là ngoại lệ. Thành Tiểu Lan sáng sớm đã bận rộn trong bếp. Bánh kép, bánh bao hấp, trong viện cũng lục tục náo nhiệt ra. Lúc này bất quá vừa mới là giờ. Viện tử Thành Đại Thành Nhị lại đồng thời mở cửa. Thành Chính Tài cùng Thành Chính Vượng đi ra. Trong khi đó, bà Thành và ông Thành cũng xuất hiện. Cha, nương, hôm nay là ngày Thành Đại Thành Nhị xuất phát đi thục trung. Nhi tử phải đi xa. Thành bà tử tự nhiên không yên lòng. Ăn điểm tâm rồi lại đi. Không vội vàng một chút thời gian này. Thành Chính Tài lại nói. Nương, thật sự không kịp nữa rồi. Giờ thuyền ở bến tàu mở ra. Bỏ qua một chuyến chờ nửa canh giờ. Quá chậm trễ chuyện. Thành Chính Vượng cũng gật đầu. Chúng ta mang theo đường ăn. Yên tâm đi nương. Lâm Sảo Nhi và Thành Tứ cũng đi ra. Cả nhà đưa hai hắn em đến cổng viện. Thành Tiểu Lan chuẩn bị đầy đủ lương khô cho bọn họ. Lại mang theo vài chai tương ớt cho bọn họ ăn trên đường. Thành Chính Nghiệp nhìn hai huynh trưởng. Đại ca nhị ca, ta đưa các ngươi đến bến tàu đi. Thành Chính mới vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần, tứ đệ ngươi cũng bận rộn. Đã liên lạc xong, nói chuyện trống rỗng. Xe bò đã đến, Triệu Thị cùng Ngũ Thị lập tức nhịn không được. Nhao nhao lôi kéo nam nhân của mình khóc lóc. Chàng diện kia. Không biết còn tưởng rằng Thành Đại Thành Nhị muốn xuất chinh trên chiến trường. Cuối cùng ngay cả bà tử Thành cũng nhìn không nổi nữa. Để cho hai con dâu vừa vặn mà thôi. Thành bà tử Thành lão hán tiến lên dặn dò hai đứa con trai. Ra ngoài hết thảy cẩn thận. Nhà nghèo giàu đường. Chút tiền này là của mẹ. Giữ lại dùng đi. Thành đại con tốt. Thành nhị tại chỗ liền có chút nhịn không được. Ánh mắt đỏ bừng tiếp nhận tâm ý của nương. Biết rồi, nương, trong sự chứng kiến của cả gia đình, Thành Đại Thành Nhị khởi hành. Triệu Thị cùng Ngũ Thị ánh mắt đỏ bừng, không ngừng hướng nam nhân của mình vung tay. Thành bà tử nói, được rồi đều vào phòng đi. Chuyện trong nhà còn không ít tùy tiện. Đừng nhìn chằm chằm, tuy rằng Thành gia không cần bận rộn thu hoạch mùa thu. Nhưng cũng có chuyện khác cần lo. Đầu tiên chính là nhà hàng Đại Vượng. Thành Nhị không có ở đây. Ngũ Thị sẽ vào thành. Chăm sóc hai đứa cháu chính là chuyện của bà tử Thành. Trong nhà không có Ngũ Thị. Tự nhiên là Triệu Thị gánh vác đại bộ phận việc nhà. Thành Lão Hán cùng Thành Chính Nghiệp còn có trang trại nuôi lợn cùng trang trại chăn nuôi bò. Tóm lại ai cũng không rảnh rỗi được. Trước khi Thành Chính Nghiệp ra khỏi cửa. Lâm Sảo Nhi có chút muốn nói lại thôi. Sao vậy? Thành Chính Nghiệp đi tới trước. Nhìn nàng muốn nói gì lại nói không nên lời. Cố ý nắm mặt nàng trêu chọc nàng. Lâm Sảo Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái. Biết rõ, cố hỏi. Chuyện tối hôm qua nói một nửa nàng liền ngủ thiếp đi. Thành Chính Nghiệp còn chưa đáp ứng nàng. Thấy nàng không nói. Thành Chính Nghiệp liền cười không mở miệng. Bên kia Thành Lão Hán đang thúc giục. Hắn thật sự xoay người ra cửa trước. Hôm nay châu chàng làm ăn quan trọng hơn. Ta có thể trễ một chút trở về. Lâm Sảo Nhi vừa định kéo hắn. Thành Chính Nghiệp đã xoay người rời đi. Lâm Sảo Nhi, Lý Thị thấy thế đi tới. Cười nói, đệ muội đây là sao? Tứ đệ chọc ngươi tức giận. Trong lòng Lâm Sảo Nhi đích xác có chút tức giận. Nhưng vẫn lắc đầu trước mặt Lý Thị. Nàng cúi đầu nhìn bụng Lý Thị. Hỏi, bụng tam tẩu gần đây cũng lớn lên quá nhanh. Lý Thị cười sờ sờ. Tháng 3 có thai, hiện tại đã 7 tháng. Có thể không lớn sao? Chị em dâu đứng dưới mái hiên nói chuyện. Vừa vặn bị Triệu Thị đi ra giặt quần áo nhìn thấy. Thật là mạng tốt nha. Triệu Thị âm dương quái khí lẩm bẩm một câu. cũng không biết là đang nói Lý Thị mang thai, hay là Lâm Sảo Nhi không có việc gì làm, nhưng Lâm Sảo Nhi cũng không nghe thấy. Sau khi nói xong với Lý Thị liền xoay người trở về phòng. Nàng bận tâm đến chuyện sửa bếp, xem phản ứng của Thành Chính Nghiệp, cũng không biết rốt cuộc hắn cố ý trêu chọc nàng thật sự có băn khoăn khác. Lâm Sảo Nhi không muốn vào bếp kia làm điểm tâm, trong lòng có chút phiền toái. Ngay khi nàng chuẩn bị ngủ trưa, cửa viện bỗng nhiên truyền đến thanh âm Thiết Trụ. Chị dâu có ở đây không? Tiếng chị dâu này chỉ tìm Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi lập tức từ trong phòng đi ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Thiết Trụ. Thiết Trụ cười nói, chị dâu, Từ Ca nói ngươi muốn sửa bếp, để ta đến giúp ngươi. Đây là em ta, chúng ta kéo tất cả mọi thứ đến rồi. Lâm Sảo Nhi vừa mừng vừa sợ, lập tức đón người vào. Triệu Thị cũng bị kinh động trong phòng, đi ra khéo chân nhìn. Ngoài ý muốn, bà Thành dường như đã sớm biết chuyện này, không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả cửa phòng cũng không ra, chỉ ở trong phòng hô một câu bảo Sảo Nương chào hỏi mọi người cho tốt. Lâm Sảo Nhi vội vàng đáp ứng. Lúc hai anh em Thiết Trụ chuyển đồ đạc, Lâm Sảo Nhi bừng tỉnh. Thành Chính Nghiệp rõ ràng đã sớm muốn an bài xong, thậm chí mẫu thân bên kia hắn cũng đã sớm nói xong. Chính là cố ý gạt nàng không nói cho nàng biết, biết được chân tướng. Lâm Sảo Nhi cắn môi, chút buồn bực trong lòng đã sớm không cánh mà bay. Niềm vui và niềm vui dâng lên trong lòng. Chào hỏi Thiết Trụ bọn họ cũng thật lòng nhiệt tình. Ở đây đúng không chị dâu? Thiết Trụ vận chuyển vật liệu đến bãi đất trống ở sân sau. Lâm Sảo Nhi vội vàng gật đầu. Thiết Trụ, tẩu yên tâm, bọn ta làm chuyện này rất nhanh. Huynh đệ ta lúc trước đã sửa bếp cho Tửu Lâu, khẳng định có thể giúp tẩu sửa chữa. Lâm Sảo Nhi ngạc nhiên. Thật sự, thật tốt quá, ta muốn sửa ở đây. Bếp nấu ăn theo hướng Bắc Nam, sau đó phải xây mấy cái tủ. Nàng nói hưng trí bừng bừng. Triệu Thị không biết từ khi nào đi tới. Tứ đệ muội, Lâm Sảo Nhi quay đầu lại. Chị dâu, đây là chuẩn bị sửa cái gì chứ? Triệu Thị tò mò hỏi. Lâm Sảo Nhi thành thật cười nói, ta chuẩn bị sửa một căn bếp nhỏ ở sân sau, chuyên làm điểm tâm. Triệu Thị trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ngươi dự định làm điểm tâm? Thực sự có ý định bán nó? Hai ngày nay, Lâm Sảo Nhi bày ra chuyện bán đồ ăn nhẹ, đương nhiên nàng đã nghe nói, nhưng không để trong lòng. Nàng cũng không tin Lâm Sảo Nhi thật sự có thể làm ăn, nhưng chỉ là tứ đệ dỗ dành nàng chơi mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, cái giá dỗ dành chơi đùa này cũng quá lớn, đều bắt đầu sửa phòng bếp. Phải biết rằng, tu phòng bếp này không phải là tu viện tử sao? Ngũ thị muốn toàn bộ địa bình còn phải cùng cha mẹ nói. Tứ đệ này muốn tu, mình có thể làm chủ. Đây thật sự là huynh đệ so với huynh đệ, đãi ngộ cũng quá khác. Lâm Sảo Nhi hoàn toàn không chú ý tới biểu tình phức tạp và thay đổi của chị dâu, còn nhiệt tình chào hỏi bọn họ Thiết Trụ. Triệu Thị nhìn một hồi thì phát hiện nàng không quan tâm lời mình, liền xoay người rời đi. Đáng tiếc Ngũ Thị không ở nhà. Nếu Ngũ Thị nhìn thấy, không chừng lại suy nghĩ nhiều điều. Triệu Thị vui sướng khi người gặp họa rời đi. Thôi, dù sao chỉ cần Đại Lang có thể đem Trạch Tử trở về, nàng cũng không cần hâm mộ tứ đệ bọn họ. Cũng không biết nam nhân của nàng lúc này đi tới đâu, ra khỏi thành có hay không. Sửa phòng bếp công việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thiết Trụ tổng cộng cũng phải mất khoảng 10 ngày mới có thể hoàn thành. Bất đắc dĩ, Lâm Sảo Nhi vẫn phải làm điểm tâm trong bếp lớn. Nhưng những dụng cụ nấu ăn này thật sự không muốn dùng nữa. Thế là Lâm Sảo Nhi quyết định dùng một phần của hồi môn trước, nhẫn tâm đến cửa hàng hôm đó mua một bộ về, đợi kiếm được tiền mới bổ sung vào. Nàng còn làm một quyển sổ, dựa theo giá bán bánh sữa bò hai ngày trước tinh tế tính toán một khoản. Từ sửa phòng bếp, mua dụng cụ nấu ăn còn có nguyên liệu ăn nhẹ tiếp theo. Chờ sau khi tính xong khoản nợ này, bất chi bất giác đều đến buổi chiều. Thiết Trụ bọn họ ở bên ngoài gọi nàng. Lâm Sảo Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Thiết trụ, chị dâu, hôm nay gần như đã đến đây. Nền móng đã được đào xong. Phía sau sẽ xong nhanh thôi. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói. Vất vả rồi. Cái này có cái gì? Vậy tàu tử chúng ta đi trước. Ngày mai lại đến. Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên nói. Chờ một chút. Ăn xong rồi đi đi. Thiết trụ cười. Cảm ơn chị dâu. Vậy ta cũng không khách khí. Thành Tiểu Lan thấy trong nhà có khách. Nhanh tay trộn mì. Lúc này phòng ăn ấm áp. Hai anh em Thiết Trụ và Thiết Đản quây quanh bàn đá ăn. Lâm Sảo Nhi cười rót nước cho bọn họ. Lại gói thêm vài miếng bánh ngọt để bọn họ mang theo ăn trên đường. Cảm ơn chị dâu. Tay nghề của chị dâu thật tốt. Ca nói. Có chị dâu ở đây. Về sau sữa bò chúng ta sẽ không sợ lãng phí. Lâm Sảo Nhi. Đừng nghe hắn nói khoa trương như vậy. Không khoa trương. Thật sự. Hơn nữa gần đây đại ca nói chuyện làm ăn lớn. Lập tức quyết định. Trước đó Lâm Sảo Nhi nghe Thành Chính Nghiệp nói một câu. Nhưng vẫn không hỏi kỹ. Thế là thuận miệng hỏi một câu. Người nọ làm gì vậy? Đó có phải là đặt sữa bò lâu dài không? Thiết trụ liên tục gật đầu. Đúng vậy. Chính là vương gia làm ăn lớn ở trong thành. Lâm Sảo Nhi hiểu rồi. Nhà giàu có hoặc là cho phu nhân hoặc cho con gái. Sữa bò có giá trị dinh dưỡng cao, cho nên phải định muốn lâu dài, làm ăn lớn như vậy, hợp tác tốt đích thật là tiền cuồn cuộn không ngừng. Thiết trụ rời đi, Lâm Sảo Nhi cũng về phòng nghỉ ngơi. Nàng không ngừng nhìn ra bên ngoài, cũng không biết Tứ Lang hôm nay khi nào trở về. Thành Chính Nghiệp hôm nay từ trang trại bò vội vàng đi ra, quay đầu đi trong thành. Việc làm ăn với vương gia đã thỏa đáng. 150 lượng lâm trường đích xác là đủ rồi. Có một chuyện, Thành Chính Nghiệp thật ra không nói cho Lâm Sảo Nhi biết. Đó chính là trận hỏa hoạn này ở Đại Mộc Thôn. Ngày đó khi hỗ trợ dập lửa, hắn là xông lên phía trước. Nếu không phải phần tình nghĩa này đã làm cho thôn trưởng Đại Mộc Thôn cảm động, người ta cũng không có khả năng đáp ứng đem mảnh đất kia cho hắn. Đất kia tốt, tự nhiên cũng có người khác nhìn chằm chằm. Cho nên Thành Chính Nghiệp có thể bắt được mảnh đất này. Dựa vào chính là hắn không muốn sống một cỗ sức mạnh. Cũng là giấc mơ của Lâm Sảo Nhi đã chuẩn bị tâm lý cho hắn trước. Ngày đó lửa cùng nhau. Hắn liều lĩnh xông lên. Vương gia ngày mai sẽ đến. Thành Chính Nghiệp suy nghĩ mua bộ dụng cụ nấu ăn kia cho túi nấu ăn. Nhà bếp đã được sửa chữa cho nàng ấy và không cần phải tiết kiệm một số tiền. Huống hồ nũng nịu thê tử thật sự giúp được hắn. Chút tiền này, Thành Chính Nghiệp tiêu một chút cũng không đau lòng. Mua xong dụng cụ nấu ăn, hắn lại mua cho nũng nịu thê tử một gói hạt dẻ xào đường. Lúc này mới vội vàng xe trâu dẫm lên hoàng hôn. Trở lại tiểu viện Thành ra, Lâm Sảo Nhi đương nhiên đang chờ anh. Việc đầu tiên Thành Chính Nghiệp trở về là ra sân sau xem bếp nhỏ. Sau đó lại đi quan sát thần sắc của Lâm Sảo Nhi. Thấy nàng đứng ở cửa đặc biệt chờ đợi. Thành Chính Nghiệp cười tiến lên nhéo nhéo mặt nàng. Sao vậy? Cao hứng quá. Hạnh phúc ngớ ngẩn. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng. Nàng còn nhớ tới chuyện Thành Chính Nghiệp buổi sáng cố ý trêu chọc nàng. Trong lòng cao hứng. Nhưng cũng không muốn làm cho hắn quá đắc ý. Vì thế cũng học bộ dáng của hắn sâu kín hỏi ngược lại. Cao hứng cái gì? Thành Chính Nghiệp ngẩn người. Sau đó cẩn thận quan sát thần sắc yếu đuối. Lâm Sảo Nhi xoay người đi vào phòng bếp. Không đói sao? Ăn thôi. Thành Chính Nghiệp sờ sờ cằm nhìn về phía hậu viện. Mất hứng. Không đời nào. Hắn nghĩ đến buổi sáng. Hiểu được vì sao nàng cố ý nghiêm mặt. Sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Bộ đồ dùng nhà bếp hắn mua bị hắn giấu ở trên xe bò còn chưa lấy xuống. Chỉ mang theo một cái cân nhỏ tinh xảo ở trong ngực. Kỳ thật hắn cũng không biết cân thanh tú như vậy có thể làm cái gì. Nhưng dễ giấu. Hắn cũng không tin. Yếu đuối bao nhìn thấy cái này còn có thể giả. Hai người ngồi cùng bàn mà ăn. Lâm Sảo Nhi nhẹ nhàng múc cơm cho anh. Khóe môi Thành Chính Nghiệp giơ lên. Đặt cái cân nhỏ đó ở góc bàn ăn. Chờ xem nàng phát hiện ra khi nào. Ngay từ đầu Lâm Sảo Nhi cúi đầu ăn cơm quả thật không phát hiện. Nhưng nàng luôn muốn ngẩng đầu lên phải gắp thức ăn. Cứ như vậy mà gạt sang một cái. Cái cân nhỏ tâm tâm niệm niệm kia bỗng nhiên đập vào mắt. Lâm Sảo Nhi, nàng trong nháy mắt sửng sốt. Sau đó lập tức quay đầu nhìn Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp thấy nàng rốt cục chú ý tới. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt đã hiểu được hắn mua gì nữa. Nàng không nhịn được nữa. Nở nụ cười rạng rỡ. Giơ tay kéo tay áo Thành Chính Nghiệp. Lúc nào thì mua, còn phần còn lại thì sao? Lúc này biết hướng hắn cười làm nũng. Hắn không ăn bộ này. Lúc này lại đến phiên Thành Chính Nghiệp cố ý nghiêm mặt không nói lời nào. Lâm Sảo Nhi liền áp sát hắn vài phần. Hương hương mềm mại người vừa tới gần. Trong lòng Thành Chính Nghiệp liền có chút phiêu nhiên. Hắn ho khan một tiếng. Ra vẻ nói. Ăn cơm đâu? Lúc này Lâm Sảo Nhi thật sự rất cao hứng. Cũng hiểu hắn cứng miệng. Thế là tiếp tục ngồi gần hắn một chút. Nhếch khóe môi. Nương từng nói. Thích cùng vui vẻ phải biểu hiện ở trên mặt. Khi khen ngợi người khác cũng phải thật lòng chân thành. Thế nên Lâm Sảo Nhi không hề kiêu ngạo khen ngợi mình. Chủ động thơm lên mặt Thành Chính Nghiệp. Ở đâu vậy? Thành Tư cứng đờ. Mạnh mẽ ôm người lên. Ngữ khí của hắn hiển nhiên còn có chút không cam lòng. Đêm qua hắn muốn cái kia cũng không đáp ứng. Nhưng hắn lại không nổi giận. Đành phải ra vẻ nghiêm túc như trước. Bên này, Lâm Sảo Nhi cười tủm tỉm. Tiến lại gần hôn một cái ở bên kia. Thành Tứ hoàn toàn vui vẻ. Lúc này mới dẫn Lâm Sảo Nhi ra ngoài. Triệu Thị vốn đã chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa nằm xuống thì nghe thấy tiếng kinh hô của Lâm Sảo Nhi. Kèm theo cảm xúc kinh hỉ. Khiến Triệu Thị giật nảy mình. Ngồi dậy, tốn không ít tiền đi. Lâm Sảo Nhi thừa nhận. Mình có chút kích động khi nhìn thấy những dụng cụ nấu ăn này. Trước khi nàng chưa lấy chồng đã mơ ước có một ngày này. Nhưng khi đó nàng ngượng ngùng cùng cha mẹ mở miệng. Một bộ dụng cụ nấu ăn hoàn chỉnh xuống. Ít nhất cũng phải 7-8 lượng bạc. Nàng kinh hỉ qua đi vội vàng che miệng lại. Sợ đánh thức nương cùng đại tẩu. Thành Chính Nghiệp cũng hạ thấp thanh âm. Trước tiên chuyển về đi. Lâm Sảo Nhi không biết. Chị dâu đã tỉnh rồi. Hơn nữa còn nghe được lời nàng nói. Chắc chắn là Thành Tứ lại vụng trộm mua thứ gì đó cho nàng. Trong lòng chua xót, bĩu môi lại ngủ. Lâm Sảo Nhi lục lọi trong phòng nhìn qua lật lại mấy thứ này. Đến khi lấy lại tinh thần, Thành Tứ đã ôm lấy người từ sau lưng. Nàng buông đồ xuống mím môi. Mặc cho hắn đi. Sau đó, Thành Chính Nghiệp nắm lấy đôi chân run rẩy của nàng để nàng thả lỏng. Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên hỏi. Hôm nay thiết trụ nói việc làm ăn của ngươi đã đàm phán xong. Còn thuận lợi sao? Thành Chính Nghiệp, thuận lợi, ngày mai cho tiền, 50 lượng. Vậy Lâm Trường chúng ta là đủ rồi sao? Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, ôm người vào trong ngực. Lâm Trường sau khi bắt được phải khai hoang, có thể lại bận rộn một thời gian. Ngươi bận rộn chuyện của ngươi, trong nhà không cần ngươi quan tâm. Bất quá thôn trưởng bên Lâm Trường chờ mấy ngày nay, vẫn là sớm định ra. Thành Chính Nghiệp lại hôn lên trán nàng. Ta biết, nhất định chính là ngày mốt. Chuyện này đích xác không thể kéo dài thêm nữa. Mấy nhà đều theo dõi. Ngày đó hắn lấy mạng liều mạng làm sao có thể ra tay với người khác. Bằng không cũng có lỗi với sự yếu đuối bao cho hắn sớm mơ mộng. Lâm Sảo Nhi nghe hắn nói như vậy. Nhắm mắt lại an tâm ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Thành Chính Nghiệp mão xuất phát, Lâm Sảo Nhi vẫn đang ngủ không hề điều tra. Mãi đến giờ thì nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Bên cạnh đã không còn dấu vết của Thành Chính Nghiệp. Nàng chậm lại hồi lâu trước khi nàng hiểu những gì đã xảy ra. Nàng lại mơ. Sau khi từ Lâm Trường Đại Mộc Thôn, nàng không còn nằm mơ nữa. Không nghĩ tới tối hôm qua, nàng lại mơ thấy chuyện Thành Chính Nghiệp. Trong giấc mộng kia, nàng nhìn thấy đường lớn ngõ nhỏ ở huyện thành Lâm An bỗng nhiên dán không ít thông báo. Trên thông báo kia nói, phú thương họ Vương Trường Kỳ giả mạo, lừa gạt dân chúng, bị quan phủ giam giữ. Lâm Sảo Nhi vốn cảm thấy mộng ta của mình. Lúc này vừa nghe Thiết Trụ nói phú thương họ Vương kia. Đương nhiên có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ giấc mộng này của nàng nói cho hắn biết. Tứ lang này làm ăn phải hoang. 50 lượng bạc còn lại của Lâm Trường kia. Rất có thể sẽ không rơi xuống. Lâm Trường đại mộc thôn ngày mốt sẽ đi định. Lâm Sảo Nhi lập tức xuống ngoài mặc quần áo. Nhưng Thành Chính Nghiệp đã đi từ lâu. Đi đâu nói cho hắn biết. Cho dù bây giờ nói với hắn cũng không còn kịp nữa. Trái tim Lâm Sảo Nhi như một con kiến trên chảo nóng. Nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Lòng nàng rối như ma. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Thành Tiểu Lan nhìn ra sự khác thường của nàng. Vào nhà hỏi. Lâm Sảo Nhi đang nhìn những dụng cụ nấu ăn sững sờ. Giọng nói của Thành Tiểu Lan mới khiến nàng lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên linh quang chợt lóa, nhìn về phía đại tỷ. Đại tỷ, nếu ta có một phương pháp kiếm tiền tốt, người nguyện ý giúp ta sao? Thành Chính Nghiệp hôm nay ra ngoài đích xác là sớm. Hắn vội vàng đi bàn chuyện Lâm Trường. Ai ngờ hắn sớm đến Ngưu Tràng. Người vương gia kia nửa ngày cũng không có xuất hiện. Tiểu nhị trong Ngưu Tràng có người nghe được tiếng gió. Vội vàng chạy lên núi. Thở hồng hộc liền báo tin cho Thành Chính Nghiệp. Tứ ca, họ Vương hôm nay bị quan phủ bắt. Việc làm ăn của chúng ta phỏng chừng không được rồi. Thành Chính Nghiệp vừa nghe. Bỗng nhiên sửng sốt. Sao vậy? Cụ thể ta cũng không biết. Trong thành ồn ào huyên náo. Tứ ca đi xem có phải không? Thành tứ đương nhiên phải đi. Hắn theo dõi việc làm ăn này không phải một ngày hai ngày. Hắn không nói hai lời liền lên xe trâu. Mấy tiểu nhị ở Ngưu Tràng cũng đều đi theo. Từ trang trại chăn nuôi bò vào thành phố gần một canh giờ. Trong hơn một canh giờ, Lâm Sảo Nhi dùng dụng cụ nấu ăn mới tứ lang mua cho nàng hôm qua. Làm đủ mấy loại bánh ngọt ra. Đương nhiên, có Thành Tiểu Lan giúp nàng. Hai người mệt mỏi, nhưng bánh ngọt ra lò lại rất hoàn mỹ. Bánh sữa bò, bánh bí ngô. Bánh gạo đường nâu, cây gai dầu đường nâu, hạt mật ong, tất cả các loại, cộng lại gần 4-5 cân. Lâm Sảo Nhi bận rộn ngất trời. Thành Tiểu Lan không hiểu tại sao hôm nay nàng lại liều mạng như vậy. Lâm Sảo Nhi cũng mệt mỏi, vừa lau mồ hôi vừa cười nói. Đại tỷ, lát nữa vào thành phố với em. Hôm nay chúng ta phải kiếm được một khoản tiền lớn. Thành Tiểu Lan hoảng sợ. Vội vàng khoa tay múa chân. Còn phải vào thành. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Nàng nhìn Thiết Trụ bận rộn trong viện. Nàng đã sớm nghĩ kỹ. Điểm tâm vừa tối hôm qua. Nàng liền để cho Thiết Trụ dẫn nàng vào thành. Kỳ thật ngày hôm qua giấc mộng kia còn có một bộ phận. Đó chính là sau khi nàng nhìn thấy vương gia bị tịch thu nhà. Nàng lại nhìn thấy tiểu tôn tử của huyện lệnh ra huyện Lâm An. Đang ở trên đường khóc muốn ăn điểm tâm. Lâm Sảo Nhi luôn cảm thấy giấc mơ nàng mơ đó là ông trời đang chỉ đường cho nàng. Thế nên hôm nay Lâm Sảo Nhi đã chuẩn bị đi đánh cược một trận. Đại tỷ, tứ lang hôm nay có thể gặp phải một ít phiền toái. Ta phải giúp hắn. Hắn cũng giúp ta. Ta sẽ nói với ngươi chi tiết trên đường vào thành. Được chứ? Lâm Sảo Nhi không biết giải thích chuyện này với chị cả như thế nào. Đành phải mơ hồ nói vài câu. Nghe nói là chuyện của em trai. Lại thấy nàng nóng nảy. Thành Tiểu Lan tuy tò mò nhưng cũng nên xuống. Nương bên kia, người định nói như thế nào? Vấn đề này Lâm Sảo Nhi cũng không nghĩ tới. Nàng nhìn về phía phòng mẹ chồng. Cắn môi, bây giờ vừa qua buổi trưa. Mẹ chồng bình thường phải nghỉ ngơi một lúc lâu. Nàng không có thời gian nói nhiều. Chỉ có thể đi trước. Lâm Sảo Nhi thề, đây chắc chắn là chuyện lớn mật nhất mà nàng từng làm. Nàng bước ra khỏi bếp, ra sân sau gặp Thiết Trụ, thấp giọng nói vài câu. Thiết Trụ ngay từ đầu cũng có chút ngây ngốc, bất quá nghe nói là có quan hệ với Ngưu Tràng. Do dự một chút liền đáp ứng, trái tim Thành Tiểu Lan cũng đập thình thịch. Mấy người cư nhiên thật sự thừa dịp Thành bà tử ngủ chưa nghỉ ngơi. Vụng trộm vào thành. Đam mỹ hay, tim Lâm Sảo Nhi đập nhanh. Dù thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng được mình lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng nàng không quản được nhiều như vậy. Hôm nay dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải giúp Tứ Lang quyên góp tiền. Lúc này chính là thời điểm thu cao khí sảng. Trong giấc mơ đó, cháu trai nhỏ của lão gia huyện lệnh mỗi buổi chiều đều thả diều trong con hẻm nhỏ phía sau huyện nha. Lâm Sảo Nhi trực tiếp bảo Thiết Trụ đuổi xe bò tới. Ở bên cạnh con hẻm nhỏ phía sau huyện nha. Tìm đối phương, cũng không thuê quầy hàng nữa. Liền trực tiếp bắt đầu bày hàng. Dọc theo đường đi, nàng cũng thấy thông báo. Vương gia kia thật sự bị tịch thu. Giấc mộng của nàng lại một lần nữa trở thành sự thật. Lâm Sảo Nhi cảm thấy mình sẽ không mơ thấy tiểu thiếu gia huyện lệnh kia vô duyên vô cớ. Ông trời chỉ đường cho nàng nói không chừng thật sự có thể thành công. 2 năm nay triều đình điều tra nghiêm ngặt, bày hàng trái quy định, kỳ thật là muốn bị quan phủ bắt đi. Nhưng hiện tại nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Không có biện pháp tốt hơn, nàng chỉ có thể trông cây đợi thỏ. Thành Tiểu Lan rất sốt ruột, cũng rất lo lắng. Lâm Sảo Nhi ra hiệu cho nàng đừng sợ. Thiết Trụ sau khi vào thành thấy thông báo kia, đại khái đoán được cái gì? Hắn ta muốn đi tìm Thành Tứ nhưng cũng không dám để Lâm Sảo Nhi ở đây một mình. Thế là đành phải canh chừng không xa, thay Lâm Sảo Nhi nghe ngóng. Rất nhanh, đứa nhỏ kia thật sự xuất hiện. Lâm Sảo Nhi bảo Thành Tiểu Lan vào vai người mua đồ ăn nhẹ. Còn mình thì lớn tiếng giới thiệu. Nàng vẫn định dùng phương pháp ăn thử để hấp dẫn người khác. Rất nhanh, đứa nhỏ thèm ăn đã bị tiếng giao bán hấp dẫn. Tiểu thiếu gia nhà huyện lệnh đương nhiên sẽ không đi một mình. Bên cạnh hắn có một ma ma. Thấy tiểu thiếu gia bước chân ngắn chạy về phía Lâm Sảo Nhi. Hoảng sợ, vội vàng đuổi theo. Lâm Sảo Nhi đợi chính là lúc này. Vội vàng đưa món ăn nhẹ trên đĩa của mình lên. Bạn nhỏ, muốn nếm thử không? Tiểu Nam Oa tự nhiên là nghĩ. Điểm tâm trước mặt ngửi thấy mùi thơm quá đi. Nhưng đứa bé không dám đưa tay ra. Lâm Sảo Nhi tiến lại gần đứa bé. Là nhà tự làm. Rất ngon. Tiểu Nam Oa rốt cục do dự vươn tay mập mạp ra. Lại bỗng nhiên thoáng cái. Bị ma ma cách đó không xa ngăn lại. Ai? Bán cái gì lộn xộn ở đây? Ma ma kia hiển nhiên là vú nuôi bên cạnh tiểu thiếu gia hoặc là hạ nhân chăm sóc đứa nhỏ. Cho rằng Lâm Sảo Nhi muốn cho thiếu gia nhà mình ăn cái gì đó không sạch sẽ. Vô cùng không thân thiện trừng mắt nhìn nàng. Lâm Sảo Nhi vội vàng giải thích. Thím, đây là đồ ăn nhẹ do ta tự làm. Dùng sữa bò làm xong. Tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa hôm nay vừa ra khỏi nồi. Thôi đi, người như các ngươi ta gặp nhiều rồi. Biết đây là tiểu thiếu gia huyện lệnh gia. Cố ý ngồi xổm một chút đi. Còn sữa bò này là nhà dân chúng bình thường các ngươi có thể uống được mà. Mau đi, nếu không đi, ta gọi người. Lâm Sảo Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng không ngờ lại gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Nhưng nàng không cam lòng a, những điểm tâm này chính là phí hơn nửa ngày công phu của nàng. Nàng cắn răng, muốn tiếp tục nói cái gì? Phụ nhân kia vẻ mặt lại càng thêm cảnh giác. Thật đúng là chuẩn bị xoay người gọi quan binh cách đó không xa tới. Thiết Trụ thấy tình thế không đúng muốn tiến lên. Thành Tiểu Lan cũng gấp đến nỗi kéo Lâm Sảo Nhi đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một cô nương. Hai người làm gì ở đây vậy? Mấy người đồng thời nhìn lại. Phụ nhân kia vừa thấy nữ tử kia. Lập tức thay đổi sắc mặt. Tất cung tất kính. Đại tiểu thư. Lâm Sảo Nhi thì mở to mắt. Nữ tử trước mặt này. Không phải là ngày đó ở cửa tiệm son. Tiểu nương tử đầu tiên mua bánh sữa bò của nàng sao? Cô gái kia hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Sảo Nhi. Ngẩn người. Là ngươi sao? Người phụ nữ kia vội vàng nói. Đại tiểu thư. Không biết thôn phụ từ đâu tới. Ở đây bán chút đồ không sạch sẽ cho tiểu thiếu gia. Nô tỳ đang muốn giáo huấn nàng. Lâm Sảo Nhi nhíu mày. Đây không như vậy. Ta, vị tiểu thư bên cạnh trừng mắt nhìn vú nuôi. Con mắt nào của ngươi thấy người ta là thôn phụ? Ta nhìn, ngươi và nàng ấy, ngươi còn giống thôn phụ hơn. Người phụ nữ kia trợn tròn mắt. Nhìn về phía Lâm Sảo Nhi một cách khó tin. Mặc dù bà không thể không thừa nhận vẻ đẹp của tiểu nương tử trước mặt. Nhưng người bày bán đồ ở đây, chẳng lẽ là tiểu thư nhà ai sao? Cô gái kia lười nói tiếp với nàng, mà đi thẳng tới trước mặt Lâm Sảo Nhi. Ta nhớ ngươi, ngươi là cô nương hôm đó bán điểm tâm trước tiệm son. Bánh sữa bò ngươi làm có vị không tệ. Lâm Sảo Nhi cắn môi, nói, quầy hàng bên kia đã đầy. Hôm nay ta làm điểm tâm làm hơi muộn một chút. Thế nên, tiểu thư khoát tay áo. Thôi, không cần giải thích. Nàng nhìn về phía những đồ ăn nhẹ và hỏi, đây đều là ngươi làm sao? Lâm Sảo Nhi vội vàng gật gật đầu. Bây giờ nàng vẫn còn trong sương mù. Nàng không ngờ rằng, vị khách đầu tiên của nàng ngày đó lại là đại tiểu thư nhà huyện lệnh. Huyện lệnh tiểu thư cầm lấy điểm tâm trên đĩa nếm thử. Tán thưởng gật gật đầu. Nói, ăn không tồi. Ngày đó bánh sữa bò ta về nhà mang cho đệ đệ ta ăn. Cho nên tiểu gia hỏa này mấy ngày nay đều nhớ thương. Những điểm tâm này bao nhiêu tiền? Ta đều muốn. Nàng vừa dứt lời, những người còn lại đều ngây người tại chỗ. Người phụ nữ kia sửng sốt. Tiểu thư, ngài, ta cái gì? Tiểu thiếu gia ngày đó ăn chính là điểm tâm nàng làm. Có vấn đề gì sao? Không phải ngươi đã tìm mấy ngày rồi cũng không mua được sao? Người phụ nữ kia có chút bất ngờ nhìn Lâm Sảo Nhi. Cũng không dám cãi lại. Chỉ khom lưng gật đầu. Đúng vậy. Lâm Sảo Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Hay là Thành Tiểu Lan ở bên cạnh kéo tay áo nàng mới khiến nàng phục hồi tinh thần lại. Những thứ này, ngươi đều mua hết sao? Không phải ngươi cũng biết thân phận của ta sao? Người nhà chúng ta nhiều. Mua nhiều một chút đi. Lâm Sảo Nhi mừng rỡ quá đỗi. Lập tức đưa hết giỏ lên. Mấy thứ này ta cũng chưa từng tính cụ thể. Nếu tiểu thư muốn thì coi như hắn 10 lượng đi. Ngươi có chắc không? Điểm tâm ở Vĩnh Phương Trai một hộp liền đại khái 3 lạng bạc. Cũng chỉ có mấy khối. Ngươi những thứ này đều luận cân đi. 10 lượng quá thiệt thòi. Cho ngươi 20 lượng đi. Lâm Sảo Nhi ngây ngẩn cả người. Thành Tiểu Lan và Thiết Trụ cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu thư nhà huyện lệnh rất thống khoái đưa tiền. Cầm lấy đi. Lâm Sảo Nhi như ở trong sương mù. Tiểu Nam Oa bên cạnh cực kỳ cao hứng. Lạch cạch chạy tới liền từ trong giỏ lấy một miếng bánh sữa bò ăn. Huyện lệnh tiểu thư sờ sờ đầu hắn. Ngoan, đi đi. Người phụ nữ hậm hực xách theo điểm tâm. Mang theo tiểu thiếu ra đi. Còn lại Lâm Sảo Nhi đứng cùng nàng. Tiểu thư kia nháy mắt với nàng. Xin lỗi ngươi. Hạ nhân nhà ta không hiểu chuyện. Bà ấy chăm sóc em trai ta. Khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo một chút. Ngươi đừng để tâm. Ngươi một chút cũng không giống một thôn phụ. Nếu lại ăn mặc đẹp một chút. Thật sự cùng tiểu thư trong thành không sai biệt lắm. Lâm Sảo Nhi không ngờ nàng còn nói như vậy. Vội vàng nói. Không có. Ta không sao. Ngươi tên gì? Ta là Lưu Ánh Nguyệt. Lâm Sảo Nhi. Lưu Ánh Nguyệt. Sảo Nhi. Cái tên này thật nổi bật. Ngươi có một đôi bàn tay khéo léo. Tay nghề của hắn thật sự rất tốt. Bất quá hôm nay ngươi tới đây. Là cố ý chờ em trai ta đúng không? Lâm Sảo Nhi bị vạch trần mưu kế nhỏ. Mặt đỏ lên. Lưu Ánh Nguyệt. Cái này không có gì. Làm ăn mà. Đều có tâm tư. Xung quanh phủ chúng ta bán điểm tâm trái cây đều như vậy. Bất quá hôm nay ngươi làm nhiều như vậy. Nhất định là vội vàng dùng tiền đi. Là trong nhà xảy ra chuyện gì? Lâm Sảo Nhi không ngờ tất cả mọi thứ đều có thể bị nàng nói trúng. Trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn. Rốt cuộc cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có. Tâm tư thông minh cực kỳ. Nàng gật gật đầu. Lưu Ánh Nguyệt liền hiểu. Nàng lại lấy một ít bạc từ trong túi ra. Hôm nay ta mang theo nhiều như vậy. Hắn như vậy đi. Cứ 10 ngày. Ngươi lại đầy tặng cho nhà ta một ít điểm tâm. Không thể xấu. Phải ngon. Tươi. 30 lượng này là đặt cọc. Như thế nào? Lâm Sảo Nhi sững sờ tại chỗ. Lưu Ánh Nguyệt thấy nàng không nói lời nào liền chấp nhận. Nhét cuốc bạc vào tay nàng. Xoay người rời đi. Nhớ kỹ a, nếu ngươi không đến, ta chính là muốn tới cửa đòi tiền đặt cọc. Đó là cửa sau nhà ta. đưa đến là được rồi. Lúc Lâm Sảo Nhi rời khỏi ngõ huyện lệnh phủ còn trong sương mù, Thành Tiểu Lan cũng vậy, còn Thiết Trụ, cả người đều choáng váng. Lâm Sảo Nhi nhìn đồng tiền bạc trong tay, điều này, cứ như vậy lấy được 50 lượng, bọn họ không biết chính là, cách đó không xa, Thành Tứ mang theo người từ huyện nha đi ra. Gã vương gia kia tuy rằng phạm phải chuyện, nhưng nghiêu chàng nghiêu nhũ đã đưa mấy ngày, khoản nợ này hắn vô luận như thế nào cũng phải đòi lại. Huyện nha tự nhiên cùng huyện lệnh phủ không xa, Thành Chính Nghiệp trầm mặt chuẩn bị ngẫm lại biện pháp gây bạc khác. Bỗng nhiên nghe thấy bên người hô một tiếng, Thiết Trụ, người ở đó làm cái gì vậy? Ha, đó không phải là chị dâu. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, ánh mắt theo hắn nhìn qua, lại thấy rõ bóng dáng xinh đẹp ở đầu ngõ. Đôi mắt đen nhánh của hắn trầm xuống, tiếp theo sải bước đi tới. Cách Trương